Chương 625, Thanh y yể tử sĩ. Thanh y yể tử sĩ, mỗi người đều chọn kỹ lửa khéo ra tinh anh, bọn họ đều là thanh y lì hội từ các nơi vơ vét tới cô nhi, lại đi qua thanh y lì hội từ nhỏ ma quỷ thức huấn luyện, trưởng thành, trên cơ bản mỗi cái đều là bách chiến chi sĩ. Bọn họ từng đều rất cường đại, mà lại hung hãn không sợ chết. Người như vậy, một cái đều đáng sợ, chứ đừng nói chi là có 1000 cái nhiều. Thanh y lì tử sĩ, hiện tại toàn bộ do Liễu Phi Nguyệt thống lĩnh. Bất quá thanh y lì tử sĩ có cái quy củ, đó chính là không nhúng tay vào nội bộ tranh đấu, bởi vậy lần trước hội chủ vị trí chi tranh, cũng không có xuất hiện thanh y lì tử sĩ thân ảnh. Lần này tham gia hắc thị nội chiến, Lăng Trần cũng là phát động thanh y lì tử sĩ, để cho Liễu Phi Nguyệt mang theo bọn họ mau chóng đầu nhập chiến đấu. Đây là thanh y lì hội thanh y lì tử sĩ hắc sùng hầu cũng là lấy làm kinh hãi, hắn cũng là từ lệnh hồ dược chỗ đó biết được, thanh y lì hội nội bộ có một cố cường đại khó lường lực lượng. Tên là thanh y lìa tử sĩ, hình dạng hình dung cùng trước mắt thấy giống như đúc. Thế nhưng thanh y lìa tử sĩ tổng số, cũng chỉ có 1000 người. Bất quá 1000 người mà thôi, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Hắc sùng hầu bình phục tâm tình, tuy mới vừa rồi bị Lăng Trần chém giết hơn 2000 người, có thể hắn đại quân nguyên khí không tổn thương, hắn vẫn có đủ lấy tuyệt đối ưu thế. Thế nhưng sau một khắc, trên trận phát sinh biến hóa, lại làm cho hắn thiếu chút nữa kinh điệu răng hàm. 1000 danh thanh y lìa tử sĩ, từ trên nóc nhà, tòa nhà hình tháp, núi đá cây cối, nhao nhao bạo lướt hạ xuống, như dày đặc hạt mưa đồng dạng, hàng lâm trên chiến trường, vọt vào hắc thị trong đại quân. Chỉ một lát sau, Lăng Trần xung quanh liền bị quét sạch, Liêu Phi Nguyệt, Đoạn Thanh Hư, mạch thượng khách đợi thanh y lìa hội cường giả, nhao nhao xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh thân. Nay 1000 người, như dễ như trở bàn tay đồng dạng, những nơi đi qua, hắc thị đội ngũ nhao nhao tan tác. Quả thật có thể dùng quân lính tan rã để hình dung. Những thanh y lìa này tử sĩ, thực lực của bản thân cũng không tính quá mạnh mẽ, đạt tới thiên cực cảnh, chỉ có mấy cái thủ lĩnh, cái khác cũng không từng đột phá thiên cực cảnh. Nghe U chỉ luận thực lực, e rằng đích sắc cũng không phải là duệ không thể đỡ. Thế nhưng, giữa bọn họ phối hợp, lại đạt đến một loại làm cho người hít thở không thông tình trạng. Một cái 20 người bên cạnh thanh y lìa tử sĩ phương trận, liền thiên cực cảnh cường giả đều không công phá được. Những người này công kích cùng phòng ngự, mỗi một giây cũng có thể dính liền, hơn nữa giống như là cùng là một người đang thi triển đồng dạng, công thủ có độ, tựa như nhất thể. Khó trách Lăng Trần nói 1000 người là đủ, hiện tại Liêu Tín rốt cục minh bạch, Lăng Trần vì cái gì nói 1000 người là đủ. Nay 1000 người, đích xác chống đỡ vượt được 10 vạn đại quân. Ta hẳn là chưa có tới muộn a. Lăng Trần sau lưng, Liêu Phi Nguyệt thân hình rơi xuống, nàng đối với Lăng Trần ôm quyền, nói. Lúc này Liễu Phi Nguyệt, một thân thanh sắc trang phục, lại không thể che lấp hết kia hoàn mỹ đường cong, nhìn qua bình thêm vài phần uy vũ chi khí, đích sắc có thống soái phong phạm. Như chậm thêm tới một bước, chỉ sợ cũng được thay tà nhặt xác. Lăng Trần cười lắc đầu, coi như là hắn, rốt cuộc không phải là người sát, nếu là bị kia hơn 10 danh thiên cực cảnh hắc thị thủ lĩnh, cộng thêm kia mấy vạn hắc thị đại quân vây công, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân hoàng lần trước tại cùng bất tử lão ma đánh một trận thời điểm, đem đã cấp cho qua hắn lực lượng, hiện tại coi như là nhân hoàng, chỉ sợ cũng không có lực lượng lại cấp cho hắn. Nếu như Liễu Phi Nguyệt chậm chạp không xuất hiện, hắn e rằng tất sẽ hãm vào khổ chiến bên trong. Vậy ngược lại không đến mức. Chúng ta đã sớm bố trí xong, như ngươi thật sự có nguy hiểm, chúng ta sẽ sớm hành động. Bọn họ đã sớm mai phục hảo đội ngũ, chỉ là đang chờ một cái cắt vào chiến trường thời cơ mà thôi. Kế tiếp làm như thế nào, trước tiên là đối phó Hắc Sùng Hầu bản thân hay là trước đem Hắc Sùng Hầu đại quân đuổi ra thành đây? Liêu Phi Nguyệt hỏi. Đều không cần, chúng ta chỉ cần đem kia đồ chơi bắt lại là được. Lăng Trần ngón tay chỉ hướng trên không con rối chiến hạm. Con rối chiến hạm Liêu Phi Nguyệt cũng là nhận ra chiếc này con rối chiến hạm. Này con rối chiến hạm là Hắc Thị chỉ có chi vật, danh khí thật lớn, chỉ là nàng cũng một mực chưa thấy qua, lúc này vừa thấy được. Tự nhiên cũng là lấy làm kinh hãi. Này con rối chiến hạm, quả thật thần kỳ, đúng là có đủ lấy treo trên bầu trời năng lực. Bắt lại con rối chiến hạm, Hắc Sùng Hầu nhất định không chiến tự tan. Lăng Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Vậy động thủ đi, Liễu Phi Nguyệt nói hành động liền hành động, nàng lập tức gọi một đầu Thanh Phong Thiếu, sau đó cùng Lăng Trần nhảy lên, Thanh Phong Thiếu vỗ cánh, hướng về con rối chiến hạm phương hướng thẳng tắp lao đi. Đoạn Thanh Hư, mạch thượng khách đợi thanh y thì hội cự đầu, cũng là nhao nhao lên tàu thành phong thiếu, theo sát mà lên. Bọn họ đây là muốn cái gì? Hắc sùng hầu trong lòng có điểm cảm giác không ổn. Không tốt, này danh con muốn đánh con rối chiến hạm chủ ý. Hắc sùng hầu rồi đột nhiên tỉnh ngộ, chợt giận tím mặt, hắn là không nghĩ tới Lăng Trần ánh mắt lại có thể như thế độc ác, liếc một cái liền nhìn ra hắn điểm yếu chỗ. Này con rối chiến hạm không chỉ có tác chiến dùng, vật ấy lại càng là hắn toàn bộ đại quân biểu tượng, nếu như con rối chiến hạm bị công hãm, kia không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến hắn toàn bộ đại quân sụp đổ. Nhanh ngăn lại hắn, Hắc sùng hầu hét lớn một tiếng, hắn bản thân cũng là mong muốn phản hồi con rối trên chiến hạm, nhưng mà thân hình hắn vừa động, phía trước chính là một đạo hung hãn trưởng ấn công kích qua, đem thân thể của hắn cho đánh bay. Đối thủ của ngươi là ta. Xuất thủ ngăn lại Hắc sùng hầu, chính là áo đen. Các hạ là người nào? Hắc sùng hầu sắc mặt có chút khó coi, trước mắt Hắc Y Lệ nhân thực lực siêu cường, không chút thua kém cho hắn, giao thủ 20 chiêu. Hắn lại không có chiếm được mảy may thượng phong. Ngươi hẳn không phải là người của thanh y gì hội áp, vì sao phải tương trợ Lăng Trần tiểu tử kia? Các hạ không ngại cân nhờ ở cờ hợp tác với ta, hắn có thể cho ngươi, ta toàn bộ cũng có thể cho ngươi. Ta muốn làm hắc thị chi chủ, ngươi có thể cho sao? Áo đen trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Lăng Trần thực lực, hắn đã kiến thức qua một lần nữa, mạnh mẽ như Tạ Chi Thu, cuối cùng đều là thiếu chút nữa bại chết, mà hắn cũng là miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, Lăng Trần đã cho hắn cơ hội thứ hai, lúc này nếu như hắn còn dám phản bội, đó chính là chỉ còn đường chết, huống chi, hắn bây giờ căn bản không có ý nghĩ này. Ngươi Hắc sùng hầu nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, áo đen nói như vậy, nhất định là không muốn tiếp tục cùng hắn nói nữa, rõ ràng nói, loại chuyện này, không hề có khả năng. Bắn tên mau thả tiễn. Đừng cho hắn tới gần, tựa hồ là thấy được Lăng Trần cưỡi thanh phong thiếu nhanh chóng tiếp cận mà đến, kia con rối trên chiến hạm, xuất hiện ba hàng xạ thủ, theo vừa dứt lời, trong chốc lát, dày đặc mũi tên mãnh liệt bắn, hướng về Lăng Trần phô thiên cái địa địa mãnh liệt bắn mà đến. Ông Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt quanh thân, hộ thể chân khí chống ra, ngưng tụ ra một đạo chân khí phòng hộ, kia rầm rạp chẳng chịt mũi tên, toàn bộ đều là đâm vào chân khí phòng hộ. Sau đó mũi tên đều là thoát lực rơi xuống hạ xuống, chưa từng làm bị thương hai người mảy may. Vèo thanh phong thiếu rồi đột nhiên một hồi gia tốc, trực tiếp phá tan đám mây, đợi đến kia thanh phong thiếu lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, kia thanh phong thiếu trên lưng, đã là không có người ảnh. Một đám cường giả đang cảm thấy không ổn, bọn họ đống nhiên quay người, hướng về kia bong tàu trung ương vị trí nhìn lại, chỗ đó. Không biết khi nào không ngờ đã là xuất hiện hai đạo nhân ảnh kia Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt, đúng là tại lặng yên không một tiếng động trong đó, đã leo lên con rối chiến hạm chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.